Ở phía xa, hai cái thân ảnh nhảy đi xa rồi dường như càng trở nên khoan khoái nhẹ nhàng. Tác giả có lời muốn nói, Cố Phi Âm, quan tài, quan tài, quan tài. Cách chương.